em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 40, kết phần 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam, vậy giờ anh đưa em về nha. Dương, dạ, anh ra cổng đợi em. Em lấy chút đồ. Nam, anh ra đợi em, xong thì gọi anh. Dương vào gặp chủ quán thì thấy anh Thịnh ở đó. Hai con mắt đỏ hoe. Dương không hề biết Thịnh đã khóc vì cậu. Vì đang vội nên Dương đi thẳng vào để tìm cậu của Thịnh. Thịnh kéo tay Dương lại. Thịnh, em có hối hận vì lựa chọn Nhuê hôm nay không? Lúc này cậu mới quay lại nhìn vài đôi mắt đó của anh. Đúng vậy, anh yêu cậu. Nhìn cậu tỏ tình với người khác trước mặt mình. Cảm giác đó đau như thế nào? Dương, em xin lỗi. Tại sao anh không hỏi em? Tại sao không phải là anh? Thịnh, nếu anh hỏi em có trả lời được óc không? Yêu hay không yêu thì đó là cảm xúc. Mà đã là cảm xúc thì không có đúng sai. Dương, cảm ơn vì đã giúp đỡ em nhiều thời gian qua. Cũng xin lỗi anh, em vào trong có việc. PP anh, Dương, chú ơi cho cháu hỏi. Chi phí của cháu hết bao nhiêu ạ, chủ quán? Hết 500k con. Này quán khuyến mãi á, NV phục vụ. Đâu có khuyến mãi đâu chú. Giá 3,5 triệu mà. Dương, vậy là sao hả chú? Anh Thịnh trả tiền dùm con đúng không? Chủ quán, đúng, đúng. Dương, cháu mong chú hãy trả tiền cho anh ấy. Tiệc cháu làm cho người cháu yêu, thì cháu phải trả tiền chứ. Chủ quán, sậu được cháu thanh toán cho chú. Chú sẽ trả tiền cho Thịnh. Dương, lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra. Còn 1,5 triệu à, nhà Dương không khá giả như Nam. Cháu còn nhiêu đây, bác cho cháu làm ở quán trừ nợ nha. Chủ quán, thôi được, vậy từ mai cháu làm phục vụ quán này đi. Làm 10 ngày là đủ trả. Cố lên nha. Dương, cháu cảm ơn chú. Cháu xin phép về. Tất cả đều không biết màn tỏ tình. Đã được chụp lại. Quay lại, Dương đi ra lại chảy máu mũi. Chắc do mấy hôm nay đuối quá nên vậy á, không sao. Nam, sao em lâu thế? Anh tính vào rồi á, Dương. Em có chút việc quan trọng mà. Xong rồi về thôi. Nam, về nhà anh ha. Dương, cốc đầu Nam 1 cái. Về nhà anh nè. Nhìn mặt anh là em biết. Muốn ăn thịt em rồi chứ gì. Nam anh vô tội. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Dương, tới nhà em rô ơi. PP anh, yêu, anh chạy xe cẩn thận đấy. Nam, PP bé yêu của anh. Mẹ Dương, chà hôm nay ngày gì mà được tặng hoa thế? Hoa đẹp á, mà thôi mẹ có chuyện này muốn bàn bạc với con đây. Mẹ Dương, bà ngoại con bệnh nặng không có người chăm sóc. Mẹ cần phải về quê chăm sóc. Con ở lại đây một mình phải tự chăm sóc bản thân đấy. Dương, mẹ không cần lo. Con lớn rồi. Con tự biết chăm sóc bản thân mà. Mẹ Dương, con trai mẹ thì giỏi rồi. Mẹ cũng bớt lo. Nếu con tối ngủ một mình không được thì gọi né Han ca ngủ. Con trai mẹ đảm đang thế này. Sau này lấy vi cây. Vi cây được phúc. Dương, thôi mà. Mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa. Mà mẹ đi bao lâu? Mẹ Dương, mẹ đi 1-2 tuần gì đó. Dương, có ý nghĩ tạo ba ó. Dọn qua ở với Nam 2 tuần. Cậu cười nham hiểm. Ngày hôm sau mẹ về quê. Dương đi học. Cả buổi học cậu cứ như trên mây khi nghĩ về chuyện sống chung với Crash. Tung tùng, cuối cùng cũng tan trường. Nam đang nói chuyện với Uni 5 về chuyện làm MV dự định của 2 năm trước. Dương, Võ Đình Nam đi theo em mau lên. Nam, anh đang bận mà. Để sau đi. Dương chạy tới. Xin lỗi các anh nha. Sai tay Nam kéo đi. Theo em mau lên. Tùng, tao đã sai khi khóa cửa nhốt thằng Nam lại. Uni 5 tao nghĩ là nó không song sót qua hôm nay đâu. Đây không còn là em Dương đáng yêu ngoan ngoãn mà chúng ta biết nữa. Đáng sợ quá. Nam, em lôi anh đi đâu vậy? Hay nhớ anh rồi à, Dương? Đá Nam một cái. Nhớ cái đầu anh á. Cả hai dừng chân trước cửa siêu thị. Dương, nhanh lên, gửi xe rồi đi vào với em. Nam, tuân lệnh, nào dám cãi. Dương đi vào trèo lên ngồi lên chiếc xe đẩy của siêu thị. Anh đẩy em đi. Nam, ở đây đông người lắm. Ngại chết đự óc. Dương, anh nói em muốn anh làm gì? Anh cũng làm mà. Sao giờ nuốt lời à, Nam? Không, không dám. Nam đẩy Dương đi vòng quanh trong siêu thị. Khách siêu thị 1, nhìn kia, họ hạnh phúc quá. Nhân viên siêu thị, hai người con trai, nhìn mà ngại dùm á. Khen có chê có, gato có. Dương, dừng lại dừng lại. Quầy hàng kem đánh răng bàn chải đánh răng. Màu hồng của em, mày xanh Dương của anh. Nam, sao lại mua hai cái? Lại còn một cặp nữa. Dương, im lặng, đẩy xe không nói nhiều. Dương, dừng, chỗ này nữa. Khắn hồng của em, xanh Dương của anh. Dương, đồ ngủ hồng của em, xanh Dương của anh. Dép đi trong nhà, tạp dề, ly uống nước, mọi thứ đều là đồ đôi. Đi thanh toán, anh trả tiền rồi xách đồ ra xe nha. Thương thương, Dương, nói xong Dương đi ra trước để Nam xách đống đồ. Cây cây, Dương, anh nhanh chân lên đi về nè. Nam, em phải phụ anh chứ. Dương, quay cạnh nhìn anh cười thật tươi. Rồi tắt hẳn, không, cuối cũng tới nhà. Nam, mà em đến nhà anh làm gì? Dương, từ nay em sẽ ở đây 2 tuần. Nam, nhưng nhà anh có một cái giường choi. Hay là em ngủ với anh? Dương, ngủ, muốn thịt em lắm chứ gì? Mơ đi, cả hai đi vào nhà. Nam, sao đồ em lên ở đây? Sao em vào nhà được? Dương, em có chìa khóa ok. Yên tâm muốn thoát khỏi em khó lắm. Nụ cười man dở. Nam, ủa vậy em khôn ngủ với anh? Vậy em ngủ đâu? Dương, em ngủ giường anh ngủ sofa. Vậy nha, Nam, nhưng đó là giường của anh mà. Dương, đó là trước đây còn bây giờ cho hết 2 tuần thì đó là giường của em. Nam, tôi là ai? Đây là đâu? Không phải nhà tôi, không phải Dương của tôi. Than trời, Dương, mỉm cười trong hạnh phúc. Em ước gì chúng ta có thể mãi như vậy. Cách chương.